Đấu phá thương không. Tác giả. Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 551 đối chọi gay gắt. Không khí chợt động lại, đoàn người Liễu Kình chậm rãi dừng trước mặt đám người Tiêu Viêm. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai mấy người một cái, thản nhiên nói, rốt cuộc cũng gặp lại, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đối với lời của Liễu Kình, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không ngu ngốc cho là đang nói mình. Người nội viện đều biết Liễu Kình đối thủ là Lâm Tu Nhai, còn những người khác trừ tự nhiên cái tiểu quái vật đã vượt xa bọn họ ra, cơ hồ cực ít có người có tư cách làm cho Liễu Kình coi trọng như vậy. Cho dù là xếp hạng thứ tư Nghiêm Hạo, mặc dù ngày thường đối với Liễu Kình không có chút nào tỏ ra sợ hãi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có thêm mấy phần kiêng kỵ. Hy vọng lần này vận khí của ngươi tốt. Lâm Tu Nhai trả lời bằng giọng cười nhạt. Mặc dù vóc người cùng Liễu Kình so ra cơ hồ là nhỏ con hơn, song với khí chất đặc thù đã làm cho Liễu Kình tên quái vật to xác này cũng không có chút chiếm thượng phong so với Lâm Tu Nhai. Hai người nói chuyện, mặc dù đơn giản, nhưng lại khó có thể che giấu khí thế đối chọi gay gắt tràn ngập. Làm đối thủ nhiều năm, hai người thời thời khắc khắc đều là ganh đua tranh giành. Cuộc chiến đấu năm đó, Liễu Kình thua ở trong tay Lâm Tu Nhai chỉ nửa chiêu, vì vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá những năm này dù thực lực tăng nhanh, nhưng hắn vẫn không tìm Lâm Tu Nhai tỉ thí, chính là vì hắn là kẻ lòng tràn đầy ngạo khí. Hắn đang đợi cơ hội này, năm đó hắn ở cuộc so tài cường bảng bại bởi Lâm Tu Nhai, hôm nay hắn cần phải ở chính nơi đây lấy được thắng lợi. 10 năm mài kiếm, chính vì cuộc chiến này, Liễu Kình không biết rơi bao nhiêu mồ hôi, nhẫn nại lấy cảm giác cô độc, một mình nhấm nháp trong tu luyện khô khan. Khi hai người nói chuyện với nhau, trên đài cao không khí cực kỳ an tĩnh. Mặc dù có thể ở trên lôi đài này đều là thuộc về nội viện cường giả hàng đầu, nhưng là đối với hai tên quái vật này, cho dù là bọn họ tâm cao khí ngạo đến đâu, bất kể là thừa nhận hay không, trong lòng đều phải có hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần kính ý, thực lực vi tôn. Điều này ở đấu khí đại lục mặc cho địa phương nào đều là quy tắc bất biến. Hai đạo mục quang ở giữa không trung va chạm, tựa hồ như có tia lửa hiện lên, không khí nồng nặc mùi hỏa dược. Song phương trong lúc này nhìn có vẻ như chỉ cần có một lời không hợp liền sẽ ra tay sống mái. Dĩ nhiên đối với điểm này Tiêu Viêm cũng không có quá lo lắng. Hai người cũng không phải là hạng người hấp tấp sao động. Liễu Kình mặc dù nhìn giống người tam đại ngũ thô mở ngoặt tròn tứ chi phát triển đó, nhưng hắn có thể sau khi bại trong tay Lâm Tu Nhai vẫn ẩn nhẫn cho tới hôm nay đã đủ để nhìn ra tâm tính. Cho nên chuyện ở nơi này xảy ra động thủ đối với hai con cáo này có chút khó có thể phát sinh. Ánh mắt tùy ý liếc tới, bỗng nhiên nhìn thấy Liễu Phỉ mặt xám đen đang nấp phía sau Liễu Kình. Tiêu Viêm chân mày cau lại, cũng phát hiện ánh mắt của nàng chính là Hôn Nhi bên cạnh. Hiển nhiên việc Hôn Nhi ngày ấy giữa trốn đông người cho nàng một bạt tai, nàng ta vẫn ghi hận trong lòng. Bất quá đối với ánh mắt đầy hận ý của Liễu Phỉ, Huân Nhi vẫn tỏ như không hề thấy. Một đôi mỹ nhãn vẫn luôn dừng lại ở phía sau Tiêu Viêm. Vừa lúc một ánh mặt trời rơi đến, đem khuôn mặt tinh xảo thanh nhã đến tuyệt mỹ kia lưu lại kim sắc quang huy. Mày Liễu dưới ánh nắng khẽ lay động, mông lung như mộng huyễn. Cảnh tượng này cho dù là nhan sắc vốn là không tầm thường như Liễu Phỉ cũng đều nhìn không khỏi nhiều phần ghen tị. Tuyệt cảnh này cũng bị Diêu Thịnh ở phía sau Liễu Kình nhìn thấy, quả tim không khỏi giật giật, mơ màng chợt cảm giác được cánh tay đau nhói, một âm thanh yếu ớt nhưng lạnh như băng ở bên cạnh truyền đến. Hừ, chính là tiện nhân này ngày đó đánh ta một bạt tai, ngươi nếu muốn ta cho ngươi cơ hội, nhất định phải thay ta trả món nợ này. Ra mặt giật giật, Diêu Thịnh ánh mắt ở biến ảo một trận, rốt cuộc đem ánh mắt âm lãnh lăng ở tại trên người Tiêu Viêm, rồi chậm rãi tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiêu Viêm, nữ nhân của mình nên trông nom cẩn thận hơn một chút, nếu không, sau này sợ rằng ngươi sẽ ăn nhiều đau khổ. Lời của Diêu Thịnh rõ ràng là hướng về Tiêu Viêm, cho nên sau khi nghe hắn nói, Ngô Hạo, Hổ Gia mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. Diêu Thịnh đột nhiên nói ra châm chích Lộ Liễu bật này cũng làm cho Liễu Kình chân mày khẽ cau, nhưng vẫn không nói gì. Hắn rõ ràng Diêu Thịnh là muốn thay Liễu Phỉ vì cái tát kia mà ra mặt, làm biểu ca của Liễu Phỉ, hắn tự nhiên là không thế nào mở miệng ngăn cản. Ánh mắt bất chợt nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh phía sau Tiêu Viêm, Liễu Kình tựa hồ cảm ứng được gì, cước bộ hướng tả lướt ngang một bước, lần nữa đem Liễu Phỉ che ở phía sau. Ngày đó ở giữa sân đấu tràng tỉ thí, hắn đã chứng kiến loại thân pháp vũ mị của Huân Nhi, vì vậy hôm nay cũng không dám sơ suất, một lần để cho người ta ngay trước mắt mình đánh Liễu Phỉ một cái tát có lẽ vẫn có thể nói là ứng phó không kịp. Nhưng nếu hai lần chỉ sợ sẽ có người đối với năng lực hắn sinh ra nghi vấn. Tâm nhãn hướng lên Tiêu Viêm nhìn một lúc gương mặt âm lãnh của Diêu Thịnh, rồi chợt vươn tay giữ lấy Huân Nhi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Diêu Thịnh, nhàn nhạt cười nói, nơi này không cho phép động thủ, đến lúc đại tái gặp lại, ta giúp ngươi đòi lại gấp 10 lần, nụ cười kia, không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt. Bị Tiêu Viêm giữ lại, Huân Nhi trong bàn tay như ẩn như hiện kim sắc quang mang cũng là nhanh chóng tan biến, mày Liễu khẽ cau cũng không nói gì, chẳng qua là lui về phía sau một bước, con ngươi linh động nhẹ nhàng nhìn lướt qua đối diện Diêu Thịnh, chợt mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. Nhìn thấy Huân Nhi lui về phía sau, Liễu Kình Kình khí trong cơ thể chậm rãi bắt đầu khởi động, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, bất quá ánh mắt lại như cũ nhìn chăm chú vẻ mặt điềm tĩnh của Huân Nhi. Từng có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không biết người này có thể hay không bất chợt đánh người. Nói rất đúng, lôi đài gặp lại tất cả mọi thứ sẽ được trả lại, nếu không, một số người ngu ngốc cứ luôn vểnh mặt lên trời. Tiêu Viêm lạnh như băng mỉm cười. Diêu Thịnh cũng là âm trầm gật đầu, trong mắt vẻ ngoan độc hơi lóe lên. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Liễu Kình cảm giác được không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, khẽ nhíu mày, trầm giọng cắt đứt hai người, hướng về phía nhóm người Lâm Tu Nhai vung tay lên, xoay người hướng về phía khán đài bước đi về vị trí của mình. Để xem sau khi thi đấu kết thúc, ta xem ngươi còn có mặt mũi gì ở bên trong nội viện hoành hành. Ma mới không hiểu quy củ, chỉ có bị dạy dỗ một trận mới có thể hiểu được cái gì gọi là quy củ. Diêu Thịnh mặt lạnh đi ngang qua Tiêu Viêm trước mặt, thấp giọng cười lạnh khinh miệt nói. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêu Thịnh xoay người đi, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là chậm rãi nhích lên lạnh lùng. Diêu Thịnh ba lần bốn lượt khiêu khích coi như đã hoàn toàn khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng hắn. Hy vọng thật sự gặp ở trong trận đấu, nếu ở ngoài, sợ là ta thực sự sẽ hạ sát thủ. A, Tiêu Viêm chậm rãi vặn vẹo đầu mình, sinh ra từng tiếng xương va chạm, như không có chuyện gì xảy ra thấp giọng nói. Giết chết hắn, tên khốn kiếp này quá mức kiêu ngạo. Ngô Hạo tàn bạo phất phất tay, mắng. Mà một bên Hổ Gia cũng liên tục gật đầu, xem ra nàng cũng là nhìn cái tên ẩu lả này rất không vừa mắt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là cùng người này kết thù. Lâm Tu Nhai xoay người hướng về phía Tiêu Viêm cười một tiếng, hài hước nói, bất quá cũng dễ hiểu, Huân Nhi học muội giữa mọi người đánh Liễu Phỉ một cái tát, Diêu Thịnh vì lấy lòng nàng tự nhiên là muốn tới gây phiền toái, nhưng do thân phận, hắn cũng không tiện cùng một nữ hài tử gây khó khăn, cho nên đem oán khí chuyển rời đến trên người của ngươi. Nhìn nét mặt lúc nãy, nếu thật sự ở trận đấu gặp hắn, chỉ sợ hắn sẽ không nương tay. Ngươi nên cẩn thận một chút, đấu khí tên kia có vài phần cổ quái, hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính đấu khí. Nghe nói tựa hồ trước kia không cẩn thận bị một loại tên là thực cốt âm hạt độc vật cắn một cái, bất quá hắn không chỉ không có chết, ngược lại đánh bậy đánh bạ lại có thể đem độc khí xung hợp vào trong đấu khí, cùng người chiến đấu, phối hợp với thủy thuộc tính đấu khí, có thể lặng yên không một dấu hiệu đem đấu khí xâm nhập cơ thể đối phương, nếu phát hiện trễ, không đến một ngày thời gian chắc chắn mất mạng đương trường. Lâm Tu Nhai cười hắc hắc nói, trong giọng nói Không biết là cố ý hay là vô tình, dĩ nhiên là đem tuyệt kỹ ẩn giấu lợi hại nhất của Diêu Thịnh tiết lộ không ít. Yên lặng gật đầu, Tiêu Viêm hướng Lâm Tu Nhai chắp tay, khẽ cười nói, đa tạ, tuy nói có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, Tiêu Viêm căn bản không hãi sợ cái loại đấu khí hàm chứa nọc độc của Diêu Thịnh, nhưng Lâm Tu Nhai cũng là hảo tâm, hắn tự nhiên là tâm lĩnh. Ta cũng nhìn tên kia rất không vừa mắt, bất quá ngày thường ở trước mặt ta hắn vẫn rất biết điều, nên tìm không được cớ gì thu thập hắn. Ngươi nếu thật sự có thể ở trong thi đấu gặp hắn, vậy thì thuận tiện giúp ta đấm thêm mấy cái, Lâm Tu Nhai đùa vui nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng cười lạnh nghĩ, nếu chẳng qua là nỗi đau da thịt bình thường, không phải là tiện nghi cho hắn quá sao? Đối với cái này loại người đê tiện, thì phải dùng phương pháp đê tiện hành hạ hắn, mới có thể cho hắn chân chính học được một bài học. Sau khi nhóm người Liễu Kình rời đi, trên sân đấu không khí cũng là lần nữa sôi động, mà theo thời gian từ từ trôi qua, người trong sân đấu cũng càng ngày càng nhiều, ánh mắt hướng về phía dưới, phát hiện phía dưới chỗ ngồi đông nghẹt, thậm chí vào thời khắc này đã hoàn toàn ngồi đầy đông nghịt một mảng lớn, đầu người người xem có chút hoa mắt khiến Tiêu Viêm cũng phải sợ hãi. Đông. Trong sân đang cực kỳ náo nhiệt, bất chợt một lần nữa vang lên tiếng chuông cổ xưa, tiếng chuông ở bên trong quảng trường vang vọng, dưới tiếng chuông thanh âm huyên náo, cũng chậm rãi lắng xuống đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Suy! Tiếng chuông lặng lẽ chấm dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên những âm thanh xé gió, mọi người ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ những thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nhìn lại, đã thấy hơn 10 bóng người già nua chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hàng ghế VIP trên cao. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua mấy người này, phần lớn đều là những trưởng lão quen thuộc trong viện, mà ở giữa là một vị lão giả bận hắc bào, tóc trắng râu bạc, đương nhiên chính là Tô Thiên Đại trưởng lão. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng đến xem ra nội viện đối với cường bảng bị tái cực kỳ coi trọng a, Tiêu Viêm nhẹ giọng thầm nói. Tô Thiên chậm rãi đi lên, một tay giơ lên, nhất thời cả quảng trường chợt im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng dừng tại trên người hắc bào thanh niên đang dựa vào lan can kia, trong mắt tràn ra nhàn nhạt nụ cười, già nua mà thanh âm trầm thấp ở trong tai mỗi người vang lên. Cường bảng xếp hạng thí sinh vào sân. Theo Tô Thiên thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt chỉ thấy được trên đài cao bóng người chớp động, tất cả thân ảnh ở giữa không trung vẽ lên đường cung, cuối cùng chính xác chẳng chịt rơi vào trong sân rộng, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh vô số đầu người, một cổ chiến hỏa lặng lẽ bành trướng. Cuộc so tài chính thức sắp bắt đầu. Đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 552: Định đối thủ. Oành. Trên bầu trời, một thân ảnh màu đen mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hai chân nặng nề đáp trên mặt đất, trong nhất thời nơi đặt chân trên sàn nhà tối đen được chế tạo từ tài liệu đặc thù thế mà lặng yên nứt ra khe hở thật nhỏ, hơn nữa trong sát na rơi xuống đất, mấy người dự thi trên bãi đất cũng cực kỳ rõ ràng cảm thấy mặt đất hơi rung rung một chút, lập tức mục quang hướng đến bóng hắc ảnh kia đều ngạc nhiên, đến lúc tầm mắt trộm thấy được người đến cũng hơi hoảng hốt. Bá thương Liễu Kình cổ khí phách lăng lệ cùng dữ tợn này sợ là cả nội viện cũng chỉ hắn có thể sở hữu mà thôi. Khi rơi xuống đất, thân thể Liễu Kình thẳng tắp như cán thương, không chút gấp khúc, sau lưng đeo xiên một thanh hắc sắc trọng thương cao ngang người, bên trong ẩn ẩn thẩm thấu ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi hạ xuống, Liễu Kình đột nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt hướng đến nơi nào đó trên đài cao, trong tầm mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy, mà nơi tầm mắt hướng đến chính là Lâm Tu Nhai như mọi người sở liệu. Ánh mắt toàn trường theo tầm mắt Liễu Kình mà rời đi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tu Nhai, cảm thụ khí thế phùng mang, trợn mắt của hai bên trong lòng đều cực kỳ chờ mong. Không biết hai vị thuộc loại chân chính đứng đầu nội viện này giao thủ, ai sẽ thắng đây?

gặp được khuôn mặt cười lạnh đột nhiên cứng ngắc của Bạch Trình. Đấu phá thương không? Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 553: Đại tái bắt đầu. Khi Tiêu Viêm báo ra số thứ tự của mình, sắc mặt bơ a quy quy cơ hơ tê dơ y nơ hơ nhất thời cứng ngắc, hơn nữa là cứng ngắc đến muốn trải qua hàm, thậm chí còn có phần tái nhợt. Tuy rằng chính bản thân mình bị Tiêu Viêm đánh bại luôn cánh cánh trong lòng, hơn nữa có lẽ là bởi vì duyên cớ không muốn thừa nhận bơ a quy quy cơ hơ tê dơ y nơ hơ, vì nguyên nhân thất bại chính mình mà ưu sầu, cuối cùng quy tội Tiêu Viêm đã nhờ phục dược long lực đan mà thắng được. Chẳng qua lúc này đây trong lòng cũng nổi lên sợ hãi, tuy rằng ngoài miệng hắn cũng không nguyện thừa nhận, nhưng ở nơi sâu nhất trong lòng Tiêu Viêm đích xác thật sự vẫn gây ra cho hắn sự sợ hãi. Nắm thẻ trúc thật chặt trong tay, Bạch Trình nhìn khóe môi nhích lên của Tiêu Viêm nụ cười chợt tắt, khuôn mặt có chút co rút. Ánh mắt khẽ buông xuống, ánh mắt hung ác kia giống như con lang đói như muốn được ăn cả ngã về không. Hỗn đàn chết tiệt, lúc này đây cho dù là liều mạng ta cũng muốn cho ngươi mất đi cơ hội tranh đoạt là một trong 10 người đứng đầu cường bảng. Bình thản nhìn Bạch Trình đang cúi đầu kia, Tiêu Viêm vuốt vuốt thẻ trúc đang nắm trong tay, trong lòng vẫn chưa có nhiều lắm lo lắng. Lúc trước khi bản thân là một tinh đấu linh, lúc đó hắn có thể đà bại Bạch Trình, hôm nay thực lực lại tinh tiến không ít, Bạch Trình càng không phải là đối thủ, giống như ngày xưa đem chính mình khiến cho sức cùng lực kiệt. Sau Tiêu Viêm, lại một người lục tục lấy thẻ thăm, trong đó đối thủ của Ngô Hạo là một gã xếp hạng 43 trên cường bảng cấp đấu linh một tinh. Loại cấp bậc này ở trên cường bảng có thể xem là xếp ở vị trí gần cuối. Tuy nói thực lực Ngô Hạo mới vừa đạt tới đại đấu sư đỉnh phong, nhưng nếu hắn thật sự toàn lực ứng phó, phần thắng là không nhỏ, mà nhìn bộ dáng hắn đang mỉm cười tủm tỉm, hiển nhiên cũng là do vận khí chính mình mà cảm thấy may mắn. Lúc sau là một gã dự thi cuối cùng, ở trước bao ánh mắt của mọi người cũng đã rút thăm xong trình tự quyết đấu ở giữa sân, phần lớn đã được xác định, trong đó tự nhiên có một ít người thần tình ủ rủ bất đắc dĩ, bởi vì đối thủ của bọn họ đều là cao thủ đứng hàng đầu trên cường bảng, trong đó có một gã thực lực đạt tới 4 sao đấu linh. Vừa lúc Liễu Kình lấy mẫu cùng dãy số ngẫu nhiên giống nhau, trong một chốc liền báo ra dãy số, trong khoảnh khắc này sắc mặt người kia trở nên u ám. Tuy rằng thực lực của hắn ở trên cường bảng cũng được tính ở vị trí giữa bảng, cùng so sánh cường giả Liễu Kình bậc này, phần thắng không thể nghi ngờ là rất thấp, tình hình có thể sẽ không được như ý muốn. Nhưng thật ra có một chút thú vị về đối thủ của Tử Nhiên. Người này trong đoạn thời gian gần đây phong vân ở trên cường bảng, hơn nữa xem bộ dáng này tựa hồ là cái loại người chỉ biết bế quan tu luyện và tu luyện, bởi vậy đối với Tử Nhiên, hắn thực ra cũng không hiểu rõ cho lắm, bởi vậy, nhìn thấy đối thủ của chính mình dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương, nhất thời nhích miệng nở nụ cười ngu ngốc, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nhìn xung quanh. Mà nhìn thấy một màn này, bọn người Tiêu Viêm có một chút buồn cười, chờ trận đấu bắt đầu thật sự, có lẽ người kia sẽ bật khóc lên làm thiên hôn địa ám. Ánh mắt Tô Thiên chậm rãi đảo qua toàn trường, nhìn thấy những người dự thi đã được quyết định các cặp thi đấu, lúc này mới khẽ gật đầu, âm thanh già nua nhàn nhạt quanh quẩn toàn trường. Một khi đã rút thăm xong, như vậy liền thỉnh chư vị về trước vị trí của chính mình, trận đấu tùy lúc sẽ bắt đầu. Nói xong, Tô Thiên tiện tay từ cái ống trúc trước mặt rút ra một thẻ thăm bằng trúc, đưa mắt nhìn thản nhiên nói, số 7. Nghe được Tô Thiên đọc lên dãy số, nhất thời trong những người dự thi ở giữa sân, liền có hai người mạnh mẽ phi thân thẳng lên. Thẻ thăm số 7 màu hồng và màu lam lưu lại, những người còn lại rời khỏi sân, phất phất tay, Tô Thiên ra lệnh nói. Theo âm thanh của T.O.T. hơn y e nơ vừa dứt, nhất thời mọi người từ sân đi ra, rồi sau đó để lại hai người ở giữa sân. Hai người lưu lại ở giữa sân cũng là hiểu rõ quy củ, ở ngay sau đó nhanh chóng ngưng thần, khuôn mặt căng thẳng, đấu khí nhàn nhạt tràn đầy thân hình, đều tự lấy ra vũ khí, ánh mắt bén nhọn nhìn đối thủ của chính mình. Nhìn chiến ý hừng hực tràn ngập giữa sân, trên khán đài lập tức im lặng, cũng là lại lần nữa vang lên giọng nói khe khẽ, một ít ánh mắt cũng là tại bên trong nơi này chốc lát trở nên lửa nóng nóng bỏng rất nhiều, cường bảng đại tái chờ đợi đã lâu rốt cuộc hôm nay đã đến, cuối cùng trận đấu đầu tiên đã sắp bắt đầu. Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đều trở lại đài cao, cách đó không xa là Lâm Tu Nhai, ánh mắt giao nhau một chút, rồi Min cười gật đầu. Hai vị này một vị bài danh thứ 35, một vị bài danh 38, thực lực đều không kém xa lắm. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng là có chút vô cùng lo lắng. Ngô Hạo liếc mắt nhìn hai người ở giữa sân cười nói. Tiêu Viêm tùy ý gật gật đầu, thân mình tà tà dựa vào lan can, ánh mắt lười nhác nhìn hai người đứng ở giữa sân. Không nghĩ tới đối thủ của Tiêu Viêm ca ca lại là bơ a quy quy cơ hơ tê. Sơn y nơ hơ Đồng Nhi che miệng khẽ cười nói. Chỉ là bại tướng dưới tay thôi, Tiêu Viêm khẽ cười nói, trong ánh mắt có một chút đắc ý. Tuy rằng lúc trước chính mình trải qua lôi đài nghênh chiến, đã không có ít người nói hắn thắng được Bạch Trình là nhờ dược lực trợ giúp, vẫn chưa trừ được tận gốc được. Hôm nay lại gặp nhau lần nữa, cũng vừa lúc ở trước công chúng, rõ ràng là căn cứ vào tài năng cùng thực lực chính xác cho mọi người xem. Hắn lần đầu tiên có thể đà bại bơ a quy quy cơ hơ tê dơ y nơ hơ, liền có thể đà bại lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Chẳng qua tên kia đối với ngươi tựa hồ rất là ghi hận, lần này lại gặp nhau đúng là duyên số a. Tuy rằng ngươi không sợ hắn, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng, vạn nhất bị đả thương, khả năng trận kế tiếp đối với ngươi là có chút bất lợi. Ngô Hạo nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, bản thân hắn vốn là người cẩn thận, tự nhiên đối với loại sự tình này là cẩn thận đề phòng, có hay không là một trong 10 người đứng đầu cường bảng, nhưng là quan hệ đến Vẫn Lạc Tâm Viên có thể hay không lọt vào trong tay mới là điều trọng yếu nhất, cho nên đối với trận đấu này, chính là trong lòng hắn luôn nhắc nhở phải thật cẩn thận, sợ làm ra cái gì sai lầm, làm cho kế hoạch chính mình xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, phía dưới hai người ở giữa sân đang nhìn lên trên khán đài, từng đợt lửa nóng trong tiếng động lớn xôn xao, trong tiếng va chạm đột nhiên vang lên, đấu khí mạnh mẽ tiếp xúc lẫn nhau, bộc phát ra từng trận nổ vang trầm thấp, bóng người chợt hiện chợt ẩn, tiếng kim thiết vang lên thanh thúy mang theo hỏa quang không ngừng thoáng hiện. Ngay từ đầu chiến đấu đã trực tiếp tiến vào chân chính sống chết với nhau ở bên trong. Hai người ở giữa sân, một vị là đấu khí hỏa thuộc tính, một vị còn lại là mộc thuộc tính đấu khí. Tuy nói người sau thực lực hơi mạnh một chút, nhưng bởi vì do đấu khí bị người kia khắc chế, trái lại trước thế công hiểm hóc thì có vẻ ăn không ít khổ. Mà vị đấu khí hỏa thuộc tính kia cũng có chút thông minh, hú lên một tiếng trợ uy làm tinh thần hăng hái thêm, triển khai thế công kình phong nóng cháy liên miên không dứt, đấu khí màu đỏ nhạt giống như một ngọn lửa bốc lên ở giữa không trung vẽ lên một đường cong, hung hăng bổ xuống đối thủ. Nhưng mà trước thế công hung ác của hắn như vậy, vị đệ tử đấu khí một thuộc tính kia vẫn chưa có chút bấn loạn cùng biến sắc nào, sắc mặt trầm mùn đem công kích trực tiếp hóa giải. Tuy rằng nhìn thì như rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn chưa có bị thương nặng. Trận chiến đấu trong sân, ở bên trong trong viện cũng miễn cưỡng tính làm chiến đấu ở đẳng cấp cao. Bởi vậy, nhiều nhóm người quan khán chung quanh trên khán đài đều là nhìn không rời mắt. Ánh mắt như có cũng như không có dừng lại ở phía trên hai đạo nhân ảnh. Tiếng hò hét phấn chấn, những tiếng hô to khản cả giọng vang lên không ngớt quanh quẩn xung quanh quảng trường. Nhưng mà trong sân chiến đấu tuy rằng đối với đệ tử trên khán đài có chút phấn khích, nhưng là không đúng so với bọn người Tiêu Viêm, điều đó làm cho bọn có thể khe khẽ gật đầu mà thôi. Dù sao thực lực bất đồng, tự nhiên ánh mắt cũng hoàn toàn khác đi, đối với sự tình như vậy dĩ nhiên là không cùng cấp độ. Đệ tử đấu khí hỏa thuộc tính kia tất phải thua, Tiêu Viêm lười nhác liếc mắt nhìn chiến đấu trong sân, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, ở một bên Ngô Hạo cùng Hổ Gia lại có chút ngạc nhiên. Hôm nay ở giữa sân, tên đấu khí hỏa thuộc tính kia cơ hồ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đấu khí hỏa thuộc tính cố nhiên có tính công kích mạnh mẽ, nhưng về lâu dài thì không thắng được. Đối thủ của hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng so với hắn là phong phú hơn, hiểu được tránh né cùng kéo dài thời gian. Một thuộc tính đấu khí tuy rằng lực công kích so với hỏa thuộc tính đấu khí yếu hơn, nhưng thắng là ở về lâu về dài. Hơn nữa còn có thể tự chữa thương thí, các ngươi nếu là cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, đệ tử đấu khí hỏa thuộc tính thế công càng về cuối càng đối sức. Nhưng cuộc diện của hai đối thủ này cũng đang hòa nhau, xem tình huống này, chỉ sợ trong vòng 10 phút đã phân thắng bại rõ ràng. Đồng Nhi một bên cười dài nhẹ giọng nói, ánh mắt của nàng không thể yếu hơn so với Tiêu Viêm, thậm chí ở phương diện nào đó mà nói, nàng so với Tiêu Viêm còn có tinh chuẩn hơn. Nghe được Đồng Nhi phân tích như vậy, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng cẩn thận quan sát. Một lát sau kinh ngạc gật gật đầu, quả nhiên. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai chiếc miệng nhỏ nhắn của Hôn Nhi đang mỉm cười. Cô gái nhỏ này nhìn nhận mở ngoặc tròn đánh giá đóng ngoặc tròn so với hắn còn chuẩn hơn ít nhất. Hắn không thể nhận ra hai vị tài năng này ở trong 10 phút có thể phân thành thắng bại. Hôn Nhi đoán trước quả thật chính xác. Ngay ở phút thứ 8, trận chiến giữa sân đang vô cùng khốc liệt rồi đột nhiên biến cố xảy ra, đệ tử đấu khí một thuộc tính trước luôn bị động phòng thủ, trong giây lát bộc phát ra công kích cực kỳ sắc bén, đấu khí xanh nhạt trong tay giống như giải lụa quanh co bão bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp xuyên qua phòng ngự của đối thủ, nện thật mạnh ở phía trên ngực, nhất thời đệ tử đấu khí hỏa thuộc tính kia sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu tươi từ khóe môi chảy xuống, thân thể còn lại bị văng ra khỏi sân. Đợi đến khi thân đứng lên được, cũng là nghe được chàng vỗ tay nổ vang xung quanh toàn trường, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Trận đấu đầu tiên, Hạ Bố thắng. Trên đài cao, Tô Thiên nhàn nhạt tuyên bố kết quả tỉ thí. Loại này thực không được tính là trận đấu quyết liệt. Đối với hắn mà nói căn bản là giống như tiểu hài tử bình thường, cũng không có bao nhiêu tán thưởng. Nhiều chàng vỗ tay vang lên, Tô Thiên hờ hứng dựa lưng vào ghế, lại lần nữa từ trong ống trúc rút ra một thẻ trúc, nao nao đột nhiên bật cười đối với vài vị trưởng lão bên cạnh mỉm cười nói, xem ra chúng ta có thể một hồi xem trận đấu thú vị. Trận đấu thứ hai, số 28. Thanh âm Tô Thiên vừa dứt, một đạo thân ảnh đột ngột bay lên đài, người tới là một vị nam tử, vẻ mặt vô cùng kiêu căng cùng cao ngạo, là người gần đây nổi bật thậm chí vượt qua Tiêu Viêm, hắn là người ở ngoài cường bảng, sau đó trực tiếp đi một đường liền đứng thứ 33 trên cường bảng, hơn nữa người này còn phát ra những lời quá cuồng ngôn, nếu là cho hắn thời gian 5 ngày, tất nhiên ngay cả Tiêu Viêm xếp trên hắn, cũng phải bại dưới tay hắn. Như thế có không ít người bội phục hào khí của hắn, bản thân Tiêu Viêm đối với điều này cũng không đáp lại, hắn vội vàng bế quan, cũng không phản ứng lại mấy cái loại này. Nam tử ở trên đài không lâu, một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện ở dưới ánh mắt mọi người, một tiểu cô nương toàn thân áo trắng ở trong ánh mắt bọn người Tiêu Viêm cười trộm, chậm rãi đi lên đài. Ha ha, nữ hoa hoa yên tâm đi. Ta sẽ lưu thủ, nhìn tiểu cô nương áo trắng, nam tử không nhịn được cười nói, hắn tựa hồ như thấy được phong quang của mình. Đối với âm thanh cuồng tiếu của nam tử trên đài cao, bọn người Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình lau mồ hôi lạnh trên trán. Tên này thật đáng thương. Đấu phá thương không? Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 554, bối cư. Tiếng cười của nam tử trực tiếp làm cho một số người hiêu chuyện trên đài cao mặt trầm xuống, quay mắt về nhìn Tử Nghiên. Cho dù là bọn Liễu Kình, Lâm Tu Nhai dốc toàn lực ứng phó khi đối mặt với Tử Nghiên cũng không có khả năng bảo trì một nửa phần thắng. Mà vị anh hùng của chúng ta khi nói xong cũng nhận thấy được chung quanh ánh mắt nhìn mình có chút không đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân chính xác, Khuôn mặt đang nở nụ cười thoáng cứng lại, ánh mắt cẩn thận quét qua quét lại trên người Tử Nhiên, nhưng với chút thực lực của hắn làm sao có thể nhìn rõ hư thực, trong mắt hắn Tử Nhiên chỉ là một tiểu la lị trong cơ thể cũng không có đấu khí mạnh mẽ lưu động, bộ dáng thì ôn nhu nhu nhược, run như không thể chịu nổi một kích, duy từng đạo ánh mắt kỳ dị, Tử Nơ gơ y e nơ rốt cuộc cũng đi vào giữa sân. Dùng đôi mắt to tròn đen nhánh liếc nhìn nam tử đối diện mang theo một tia rất ư là tà dị, mười ngón tay đan vào nhau khẽ nhấn một cái, nhất thời tiếng khớp va vào nhau vang lên tiếng lách cách mở ngoặc tròn sao giống đi trấn tiền vinh, a y đóng ngoặc tròn rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trung lão Tô Thiên nói, ui, ông lão có thể bắt đầu rồi chứ? Lời này nói ra, lập tức cả chàng thi đấu vốn đang náo nhiệt trở nên lặng thinh, một ít người biết rõ thân phận của Tử Nơ gơ y e nơ thì khen thầm, còn lại thì thần tình dại ra, mặt đần thối. Trong nội viện này cũng có kẻ dám nói chuyện như vậy với đại trưởng lão, kể cả đối thủ của Tử Nơ gơ y e nơ cũng nằm trong số đó, mồm há to có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Trên đài, Tô trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tiểu la lị nghịch ngợm này ngài cũng không có lấy một chút biện pháp, ánh mắt liếc liếc về mấy vị trưởng lão đang cười trộm bên cạnh, cuối cùng đành phải phất tay nói bắt đầu đi, nhớ rõ không được đả thương tính mạng người khác. Tự nhiên đáng yêu nhún vai nói yên tâm đi, chỉ cần một quyền nhưng mà vết thương nặng nhẹ dựa vào năng lực chịu đòn của hắn. Cuồng vọng bị một tiểu cô nương ở trước công chúng sỉ nhục như vậy, nam tử đối diện mặt liền sầm xuống, cực kỳ tức giận nói đừng nghĩ rằng người là một tiểu cô nương thì ta sẽ nương tay, hãy nhớ kỹ lấy tên ta, bối cư. Nhìn nam tử đang thuyết giáo, Tự Nhiên không kiên nhẫn lắc lắc cái bím tóc màu tím, chiếc răng nanh bé nhỏ đáng yêu khẽ cà cà vào nhau, bàn chân mảnh khảnh khẽ nâng lên đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử hạ xuống. Oành! Bàn chân hạ xuống, một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, thanh âm vang rồi tất cả mọi ngõ ngách, khán đài chợt trở nên náo động, đa số người dường như không tin nổi vào mắt mình. Rui mặt võ đài một cái khe như một con mãng xà to nữa thước từ bàn chân Tự Nhiên kéo dài rộng ra, một đạo vô hình kình khí bắn ra cuối cũng hướng tới hai chân nam tử mạnh mẽ phá tới, mở ngoặt tròn cũng may mà không phải giữa hai chân, đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy khe nước kinh khủng từ chân Tự Nhiên, bối cư tuy rằng cũng vì thấy tiểu cô nương mà hắn coi thường chợt thể hiện ra thực lực khủng bố mà tâm lý sinh ra một sự bất an lo lắng không biết tên, nhưng ở cái loại thời điểm này cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Một tiếng quát chói tai kéo theo một cỗ đấu khí hung hồn mạnh mẽ phát ra, trong giây lát thân thể hắn dơ quy quy u o cơ bao phủ bởi một áo giáp đấu khí màu trắng. Bối cư ngưng tụ áo giáp đấu khí với tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là có thể đi đến bước này hắn cũng có sơ quy quy u o cơ chân chính thực lực, nhưng mà hiểm một nỗi vận khí của hắn quá kém, gặp ngay Tử Nơ gơ y e nơ, người mà ngay cả bọn Liễu Kình Lâm tu nhai cũng tránh như tránh tà. Lấy thực lực đấu vương của Tự Nhiên tuy nói rằng chỉ đánh vẹn một kích nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vậy tuy rằng áo giáp đấu khí bảo hộ quanh cơ thể bối cư nhìn thì rất cứng rắn nhưng khi đòn công kích của Tự Nhiên vừa tới thì nó lập tức bị bẻ gãy nghiền nát ngay tức khắc, áo giáp vỡ tan tung tóe mà kình khí vẫn tiếp tục không lưu tình hướng tới hai chân bối cư đánh tới, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trên đấu trường vang lên. A! Nhìn nam nhân ở giữa sân ôm hạ thể, thân thể uốn cong như con tôm không ngưng chu lên, toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Một ít nam đệ tử theo phản xạ có điều kiện khẽ co hạ thể lại, bất kể là ai bị đánh trúng như vậy cho dù là dơ quy quy u o cơ chữa trị cũng sẽ sinh ra một bóng ma tâm lý á. Trên đài cao bọn người Tiêu Viêm đồng dạng đều là trợn mắt há mồm đều không nhìn sơ quy quy u o cơ nuốt một ngụm nước bọt, cô bé nhìn thì tưởng chừng đáng yêu vô hại này ra tay cũng đủ ngoan độc a. Cố lực lượng mãnh liệt của nàng tựa hồ không có vận dụng năng lượng mà hoàn toàn là lực lượng cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp của Đồng Nhi gắt gao nhìn Tử Nhiên nhẹ giọng nói, trong thanh âm có vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm khẽ gật gật đầu, khi Tử Nhiên động thủ hắn cũng không cảm giác được nhiều năng lượng dao động, nhưng là nghĩ đến thân phận chân thật của nàng hắn cũng bình thường trở lại rất nhiều. Ma thú phần lớn đều lấy lực lượng cơ thể mạnh mẽ mà nổi tiếng. Huống hồ ngay cả Dược lão cũng nói, Tử Nhiên có lẽ là một loại thượng cổ ma thú hiếm thấy, nàng có lực lượng khủng bố như vậy cũng là không khó hiểu. Trên sàn đấu, Tô Thiên trưởng lão khuôn mặt cũng run rẩy vài cái, một ít trưởng lão cười khan vài tiếng đều là không biết nói gì. Khụ, thu liếm cảm xúc bàng hoàng, Tô Thiên trưởng lão ho khan một tiếng cười khổ nói, trận này, Tử Nhiên thắng. Hừm, không đắc tay chút nào bĩu môi, Tự Nhiên nhàm chán phất phất tay, bàn chân đạp xuống đất, thân hình nhỏ nhắn mạnh mẽ bắn lên không cuối cũng dừng ở trên lan can đài cao nơi Tiêu Viêm đứng, hướng về hắn cười cuôi. Ngươi xuống tay thật là độc ác nha. Tiêu Viêm nhìn bộ dáng đáng yêu kia của Tự Nhiên mà cảm thán, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì dù thế nào hắn cũng không tin nàng thế này mà có thể sử xuất thủ đoạn hung ác bực này. Lần trước ta vừa vặn thấy hắn đánh thắng một trận, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố kẻ mà hắn đã bại kế tiếp chính là ngươi. Tự Nhiên liếc mắt ra giữa sân đã bắt đầu trận đấu thứ hai, cầm lấy sải tóc bím màu tím nhạt, hắc hắc cười nói. Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến nguyên cớ Tự Nhiên xuống tay nặng như vậy lại quan hệ đến chính mình. Chẳng qua tiểu cô nương này cũng thật đúng là tốt. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn Tự Nhiên khẽ nói, việc này tự ta có thể giải quyết, ngươi cũng không cần xen vào, không hoàn thành lời hứa giúp ngươi, vậy sau này ngươi khẳng định cũng sẽ không luyện chế cho ta đan hoàn. Tự Nhiên không vui cúi đầu xuống, lầm bầm trong miệng, thực không có cái tâm giảo hoạt như nhân loại, nàng luôn đong thuần cho rằng chỉ có làm cho Tiêu Viêm thiếu nợ nàng cái gì, hắn mới chuyên tâm luyện chế đan hoàn cho mình. Hiện tại ta giúp ngươi giáo huấn cái tên kia, nhưng mà ngươi thiếu ta một món nợ nhân tình, ta sẽ nhớ rõ. Ha ha, được, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở khóc sở cười lắc đầu, Tiêu Viêm vuốt vuốt bím của Tự Nhiên đang nhìn hắn không chớp mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ và khuôn mặt đáng yêu. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái thân hình thấp bé thần tình sợ hãi, một tiểu cô nương có chiếm huyết xà mạch máu. Không biết Thanh Lân giờ thế nào, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lúc trước ở Thiên Mã Đế Quốc đã cứu được tiểu cô nương kia từ trong miệng sói, nhưng cuối cùng lại bị ngươi của Thiên Xà Phủ từ trong tay mình cướp đi. Đối với bộ mặt khiếp đảm của Tiểu Như Hài, Tiêu Viêm cũng là có chút áy náy. Hắc hắc, nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tự Nhiên cười hắc hắc lộ ra tiểu răng nanh đáng yêu, thân thể đứng ở trên lan can. Vỗ bả vai kẻ đứng đối diện, yên tâm, có ta bảo hộ ngươi nhất định tiến vào thập cường, ai dám chiếm vị trí của ngươi ta trực tiếp đem hắn đánh cho chết khiếp. Tự Nhiên thanh âm vẫn không đè thấp, bởi vậy cơ hồ cả đài cao người dự thi đều là nghe thấy được, lập tức sắc mặt phần lớn đều biến đổi. Đối với sự khủng bố của Tự Nhiên bọn họ bên trong cũng rất nhiều người hiểu biết. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm gõ nhẹ vào trán Tự Nhiên. Nhìn thấy nàng thần tình ai oán không khỏi cười nói, ta tiến vào thập cường đương nhiên sẽ phải liều mạng, cho dù muốn ngươi hỗ trợ thì cũng ngồi không yên. Tự Nhiên đảo hai tròng mắt vài vòng, than thở vài câu nhưng lại không nói thêm tiếng nào. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Viêm huyên để cùng Tự Nhiên họp tỷ quen biết nhau. Một tiếng cười quen thuộc bỗng nhiên ở một bên vang lên, Tiêu Viêm quay đầu sang thì thấy hóa ra là Lâm Tu Nhai mấy người. Giờ phút này mấy người họ đều là ánh mắt như có như không liếc về bên Tự Nhiên. Học tỷ, miệng khẽ mở, Tiêu Viêm thật sự là có chút buồn cười, nhiều hơn nữa là kinh ngạc. Ngày thường Lâm Tu Nhai ở trước mặt mọi người đều là bảo trì khí chất lạnh nhạt ấy, vậy mà hiện tại nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy nét cố kỵ, thậm chí là e ngại. Tự Nhiên hơi liếc mắt lười nhắc nói, hóa ra là người a, đã lâu không thấy. Lần trước ngươi chạy trốn thật mau a. Khuôn mặt hiện lên một chút xấu hổ, Lâm Tu Nhai không biết nói gì. Trận đấu tranh giành cường bảng năm đó hắn và Tự Nhiên đã gai mặt ở chung kết, Khi ấy thực lực hắn tự nhiên không thể so sánh với bây giờ, cho nên khi chạm mặt Tử Nhiên thì đã dứt khoát nhận thua, làm cho Tử Nơ Gơ Y E Nơ vốn có tâm lý đánh người không thể thành công, cho nên đến bây giờ nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, mở ngoặc tròn ôi đàn bà, đóng ngoặc tròn. Trận đấu này cũng thật nhàm chán, các người xem đi, hôm nay xem ra ta sẽ không phải đấu lần nữa. Nhìn cuộc đấu giữa sân đang cực kỳ nóng bỏng, Tự Nhiên nhàm chán ngáp một cái, hướng tới Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó trực tiếp nhảy xuống đài cao thoát ly quảng trường. Nhìn thân ảnh Tự Nhiên biến mất, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu sang thấy Lâm Tu Nhai bộ dáng như là đang muốn nói cái gì, lập tức nhướng mày lên cười nói, làm sao vậy? Hắc hắc, Tiêu Viêm huynh để cùng Tự Nhiên họp tỉ rất quen thuộc sao? Lâm Tu Nhai cười gượng nói. Cũng bình thường, Tiêu Viêm buông lỏng hai tay nói. Hắc hắc, vậy làm ơn huynh để nói với nàng, nếu trận đầu kế tiếp gặp mặt ta thua cũng không sao, nhưng cũng đừng làm ta khó xử. Nói thật là nếu ta đối Liễu Kình là kiêng kỵ, còn đối nàng thì chính là sợ hãi. Ta nghĩ Liễu Kình có lẽ cũng là nghĩ như vậy, Lâm Tu Nhai ngượng ngùng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy tức cười, ai có thể nghĩ rằng vị thủ lĩnh nanh sói này lại sợ hãi Tự Nhiên như thế. Chờ gặp nàng ta sẽ giúp ngươi nói một chút, nhìn ý cười trong lòng xuống, Tiêu Viêm gật gật đầu. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Lâm Tu Nhai mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, hướng về phía hắn cười cười cảm kích, sau đó mới ôm quyền rời đi. Nhìn Lâm Tu Nhai xoay người rời đi, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, quả thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn a. Trận thứ tư, số 15, khi Tiêu Viêm đang cảm thán trọng tài bỗng la lên, cũng làm hắn nao nao, chợt ngẩng đầu nhìn lên cũng thấy Tô Thiên kia mang theo ý cười trong ánh mắt hướng tới. Rốt cuộc đến phiên ta sao? Tiêu Viêm quay đầu tầm mắt nhìn về phía ánh mắt ác độc đang nhìn về phía mình, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười lạnh lùng. Đấu phá thương không? Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 555: Thước Pháp. Bên trong sân rộng, hai đạo nhân ảnh đối lập, một đen một trắng, trong đấu tràng màu xám nhạt có vẻ chói mắt. Không ngờ là Tiêu Viêm cùng Bạch Trình, hai người này lại chạm mặt nhau. Hắc hắc, có trò hay để xem rồi, nghe nói lần trước thua trong tay Tiêu Viêm, Bạch Trình nói với bên ngoài là do Tiêu Viêm dùng long lực đan, hôm nay tại trận đấu không được dùng đan dược, không biết hắn có thể thắng hay lại thất bại lần nữa. Ta xem sợ là rất khó, Tiêu Viêm một lần ngay cả trên lôi đài đả bại Trình Nam, là 6-7 tinh đấu linh cường giả, thực lực cũng không kém hơn Bạch Trình. Nhìn hai người đối lập dưới tràng, người trên khán đài sôi nổi đàm luận, khe khẽ nói nhỏ, đối với hai người từng bạo phát chiến đấu kịch liệt này, nội viện cơ hồ đại đa số đều biết. Trên một lần thi đấu đấu tràng đặt Tiêu Viêm lên địa vị cường bảng, chẳng qua danh vọng Bạch Trình vì thất bại mà rơi xuống không ít, hôm nay lại gặp, không thể không nói là oan gia ngõ hẹp. Đối với tiếng khe khẽ ở chung quanh khá thờ ơ, Tiêu Viêm lật bàn tay, huyền trọng thước hiện ra, một cỗ kình phong quanh quét ra đem một ít cho bụi trên mặt đất thổi tung ra tứ phía. Âm lãnh nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, nhìn thấy hắn xuất ra vũ khí, Bạch Trình cũng lấy ra trường thương màu vàng chấn lên thân thương, đột nhiên tốc độ run cực nhanh, nhất thời hóa ra một đóa hoa thương, chợt nhanh chóng hợp lại, tuy nói ở sâu trong nội tâm ẩm ẩm có tia sợ hãi, chẳng qua tới thời khắc này cũng theo gió tiêu tán, chỉ cần hắn có thể đả bại Tiêu Viêm, vinh quang trước kia sẽ quay về với hắn, vị trí trên cường bảng mất đi cũng lấy lại được. Nhất định phải đánh bại tên hỗn đản này, không tiếc hết thảy, cắn chặt răng, Bạch Trình ánh mắt lạnh lẽo, vì trận đấu này hắn đã định không từ thủ đoạn, cái gì quy củ cô hạ sát thủ, đều đi gặp ruột đi, người thắng làm vua, chỉ cần thắng lợi, cái gì lời đồn đãi nhảm đều tự động biến mất. Tiêu Viêm liếc mắt hướng đối diện, sắc mặt thay đổi, cuối cùng dừng lại ở Bạch Trình âm trầm kia. Sau đó đem ánh mắt quay về hướng trọng tài ở trên. Nhận thấy ánh mắt Tiêu Viêm trông lại, Tô Thiên chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng lên tiếng động trong sân đang xôn xao cũng giảm đi rất nhanh, mắt nhìn quanh, không nói nhiều lời vô nghĩa, trận đấu thứ tư bắt đầu. Lời nói hạ xuống, cả khán đài nhìn chăm chú hai người giữa sân, ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng rất nhiều. Trận đấu này có lẽ là phấn khích nhất trong vài trận đại tái gần đây. Đương nhiên, không chỉ có ánh mắt chung quanh biến hóa, trong sân Tiêu Viêm cùng Bạch Trình đều bộc phát ra khí thế hung hãn, một xanh một vàng đấu khí theo cơ thể hai người bạo dũng ra, cuối cùng đem hai người hoàn toàn bao phủ. Hai cỗ mạnh mẽ đấu khí sinh ra cảm giác áp bách lan tràn ra, làm một ít đệ tử gần đấu trường hô hấp có hơi bị kìm hãm. Không hổ là bài danh cường bảng, cùng vài trận đấu phía trước không chỉ cao hơn một cấp, cảm thụ được khí thế áp bách kia, đệ tử chung quanh trong lòng đều thầm tán thưởng. Tiêu Viêm có chút vặn vẹo cổ, một cổ hùng hậu đấu khí trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, làm các bộ vị trong thân thể không ngừng tràn đầy lực lượng, bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, đấu khí màu xanh lượn lờ, ngẫu nhiên có ngọn lửa xanh nhạt bốc lên, hơn nữa mỗi khi ngọn lửa này thoát ra, khoảng không chung quanh liền xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, nếu nhãn lực không tinh căn bản khó phát hiện. Hai người ngẩng đầu lên, bốn mắt tiếp xúc tại không trung, lửa văng tung tóe, cả hai tự ẩn một chút cảm xúc lạnh băng. Khụ. Bốn mắt gắt gao đối diện, không khí dương cung bạc kiếm, như thế gần 2 phút sau, một tiếng ho khan vang lên, rốt cuộc đem không khí ngột ngạt này hoàn toàn bạo phát. Suy. Hai đạo hùng hồn đấu khí mang bóng người theo tiếng ho khan vang lên cơ hồ cùng bạo bắn ra, hơn nữa làm cho bên ngoài không ít người chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng. Cuối cùng va chạm giữa sân giống như vẫn thạch, mang theo lực đánh không thể so sánh, ánh mắt cực kỳ rung động hung hăng đánh vào, đinh. Giữa sân, hai bóng nhân ảnh mơ hồ lần lượt thay đổi lượt qua, trường thương sắc bén quanh co như tia chớp đâm ra, nhưng lại bị thước đen như tấm chắn cực dày dễ dàng ngăn cản, hoa lửa văng khắp nơi, năng lượng từ điểm tiếp xúc khuyết tán ra. Thân hình lần lượt thay đổi, Tiêu Viêm mặt không hề thay đổi, trọng thước trong tay như phản xạ có điều kiện hung hăng đánh về phía sau, phía trên trọng thước mang kình phong mãnh liệt trực tiếp đem không khí xé rách, tiếng vang bén nhọn làm người nghe tai đau nhói. Đinh, đinh, đinh. Trọng thước huy động xê dịch, Bạch Trình mạnh mẽ xoay người lại, thương trong tay trong thời gian ngắn đâm ra hơn 10 thương đều điểm trên thân trọng thước. Thanh thúy tiếng vang cơ hồ ngưng hợp lại thành thanh âm cực kỳ chỉnh tề, cùng trước so sánh, lần này Bạch Trình công kích tựa hồ biến cường hơn một ít. Ở ngoài sân, trên khán đài vô số người thần tình sợ hãi nhìn bóng người chợt ẩn chợt hiện giữa sân, lấy nhãn lực của bọn họ phần lớn đều chỉ có thể thấy hoa lửa tóe ra, cùng lúc hai vũ khí tiếp xúc thì hai bóng người lướt qua. Bạch Trình kia hình như mạnh hơn trước không ít, trên đài cao Lâm Tu Nhai nhìn giữa sân chiến đấu kịch liệt, bỗng nhiên nhíu nhíu mày nói. Đích thật là mạnh hơn, lần này thật không giống như lúc ăn đan dược, ngược lại như là đột phá cấp bậc, Nghiêm Hạo trầm ngâm nói. Xem ra lần trước thua ở trong tay Tiêu Viêm, thế nhưng còn làm hắn được hưởng ít lợi tức a. Bàn tay Hàn Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc dài màu bạc, nhàn nhạt nói. Ngắn ngủi tiến bộ mà thôi. Một lần chiến bại đã làm hắn trong lòng xuất hiện bóng ma, hắn lần này nếu là thật có thể đả bại Tiêu Viêm, không chỉ có thể đem bóng ma này loại bỏ, ngày sau thực lực có lẽ đại tăng, nhưng nếu vẫn thất bại như cũ, hắn e là vĩnh viễn dừng lại ở cấp bậc đấu linh, Lâm Tu Nhai bình thản nói. Kia tựa hồ có chút khó rồi, gương mặt lãnh diễm của Hàn Nguyệt hiện lên một nụ cười nhạt, mắt đẹp nhìn giữa sân nói. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Tiêu Viêm đó trực tiếp bay vọt đến 3 tinh đấu linh, tốc độ như vậy, có thể nói đệ nhất nội viện, huống hồ hắn với tốc độ này chỉ sợ là đệ nhất dưới đấu vương. Lâm Tu Nhai gạt nhẹ tay, lúc trước hắn đã thấy qua tốc độ Tiêu Viêm, cho nên cũng không cho rằng Hàn Nguyệt hư ngôn ở tốc độ này, cho dù là hắn. Nếu là không miễn cưỡng thi triển đấu khí hóa cánh, chỉ sợ cũng khó có thể cùng Tiêu Viêm tranh đua.

Trận đầu ngày mai chỉ sợ còn hung hiểm hơn ngày hôm nay. Tiêu Viêm lẩm bẩm, có thể tiến vào hàng ngũ 25 thí sinh đầu tiên, trừ một số cực ít người như Ngô Hạo, còn lại không ai không là cường giả chân chính. Những người này so với Bạch Trình cũng mạnh hơn nhiều. Nhưng uy lực đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình thực quá khủng bố, nếu giao chiến với hắn, chỉ sợ bát cực băng của mình cũng không theo kịp. Nắm chặt năm ngón tay, tuy nói cả hai đều là huyền giai cao cấp, nhưng bản thân hắn luyện bát cực băng chỉ có 2-3 năm mà Liễu Kình đã tôi luyện trong 20 năm, làm sao có thể so sánh đây. Hơn nữa, thực lực bản thân Liễu Kình cũng hơn hắn, phối hợp thêm đại liệt phách quan trảo, Tiêu Viêm thật chỉ có thể tránh né mà thôi. Ánh mắt sắc bén lóe ra, sau đó lại biến thành ngoan độc. Tiêu Viêm hung hăng tự nói, mặc kệ nó, cho dù gặp phải hắn cũng phải toàn lực ứng phó, chỉ tiêu 10 danh đầu ta phải chiếm được một. Cách phòng Tiêu Viêm không xa, trong một căn phòng nhỏ u tĩnh, một thân thể mềm mại yêu kiều đứng sững dưới ánh trăng, một lão giả lại khoanh tay đứng phía sau. Bẩm tiểu thư, một tháng thời hạn đã tới, người còn chưa rời đi sao? Không khí trầm trọng kéo dài trong giây lát, lão giả ngước đầu lên, gương mặt đó chính là Lăng Ảnh vẫn một mực bảo vệ bên cạnh Huân Nhi. Thân thể mềm mại không thể khống chế, run rẩy một phen, một lúc lâu sau tiếng thở dài sâu kín vang lên, thêm vài ngày nữa đi, đợi Tiêu Viêm ca ca thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, ta mới an tâm rời khỏi đây. Lăng Ảnh bất đắc dĩ gật đầu, không nói gì thêm nữa, thân thể uốn éo hóa thành một đạo âm ảnh biến mất trong bóng tối. Làm như không cảm giác được lão giả phía sau đã biến mất, cô gái vẫn đứng trước cửa sổ như một bức thạch điêu, đôi mắt đẹp đầy tình ý xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại ở dãy phòng cách đó không xa, nơi đó còn lưu lại một thân ảnh mờ nhạt. Đêm này, nhiều người không ngủ. Ngày hôm sau khoan thai tới trong sự chờ mong của vô số người. Khi tia sáng đầu tiên từ chân trời phủ xuống, nội viện yên tĩnh lại lần nữa được thay thế bằng sự sôi trào. Phần lớn học viên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó kết thành đoàn chay vội vào quảng trường. Quảng trường khổng lồ trong 2 giờ đã nhanh chóng bị lấp đầy bằng sự nóng bỏng và xôn xao của ngày hôm qua, đủ loại âm thanh truyền thẳng lên cao. Trong quảng trường hơn nửa tiếng sau, các trưởng lão đều lục tục đến đầy đủ. Sau khi đại trưởng lão Tô Thiên An vị trên ghế, cuộc đấu của ngày thứ 2 chính thức bắt đầu. Vì trải qua sự đào thải của ngày hôm qua, lượng thí sinh chỉ còn 25 người, cho nên cần phải rút thăm lại. Tiếng cười nhàn nhạt của Tô Thiên vang lên từ bàn trọng tài vọng đến tai của mỗi người trong trường, nhưng số lượng người hôm nay sẽ dư ra một người. Cho nên sẽ chỉ có 12 trận đấu, người cuối cùng sẽ được qua vòng vô điều kiện. Lời nói của Tô Thiên khiến trên đài dậy nên một trận rung động. Qua vòng vô điều kiện, tên này sẽ không quá thoải mái sao? Người có vận đỏ chẳng phải có thể trực tiếp tiến vào 13 người vòng trong sao? Xin lỗi nha, thiệt là dâm tiện quá đi, mở ngoặc tròn khúc này là phong cách của ta ca ca ca, a, hóng đóng ngoặc tròn. Ha ha. Việc qua ải vô điều kiện này thực sự hấp dẫn không ít người nha, nhưng để bảo đảm sự công bằng, sau khi mấy trưởng lão chúng ta bàn bạc qua nhất trí, vị trí này sẽ cho Tự Nhiên, Tô Thiên cười nói. Lời Tô Thiên vừa dứt, trên khán đài lại lần nữa xôn xao, mà bên khu vực đài cao của thí sinh, mọi người dơ quy quy, e u, khẽ gật đầu. Dù sao tiểu quái vật kia qua vòng cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu, đem danh ngạch này cho nàng ta, bọn họ còn thấy may mắn vì sẽ không cần phải giao chiến ngay với nàng. Các vị thí sinh có ý kiến gì khác không? Ánh mắt Tô Thiên hướng về đài cao, nói. Mọi người đều lắc đầu, sự chỉnh tề này khiến mọi người trên khán đài cũng kinh ngạc không thôi. Ha ha, đã tán thành hết, vậy bắt đầu rút thăm đi. Tô Thiên cười gật gật, chỉ vào ông Trúc trên thạch thai trong sân nói. Nghe vậy, thí sinh trên đài lập tức phóng lên đài, lấy là thăm Trúc từ ốm Trúc ra. 7. Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt lên số trên thẻ Trúc của mình, sau đó lại theo mọi người trở lại đài cao, im lặng chờ trận đấu kế tiếp đến. Vòng thứ 2 cuộc đấu cường bàng, trận đầu, số 3, số 3 thẻ đỏ đấu và số 3 thẻ xanh lên đài. Thấy mọi người đã rút xong thăm, Tô Thiên vung tay lên quát. Tiếng quát của Tô Thiên vừa dừng lại, hai đạo thân ảnh từ trên đài cao đã thiểm lược xuống, khí thế cường hãn trong khoảnh khắc tràn ngập sân. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên sân, lại nghe Ngô Hảo bên cạnh giới thiệu, chắc là đối với hai người trên sân cũng có hiểu biết, một người bài danh thứ 20 trong cường bảng, người kia thứ 22, không chênh lệch nhiều, đều có chút tâm ngoan thủ lạt, xem ra không thể xem nhẹ được. Chấn đấu bắt đầu. Tiếng Tô Thiên nhàn nhạt lại như ngọn lửa kích hỏa thuốc nổ, đem khí thế cung dương kiếm bạc giữa sân kích nổ hoàn toàn. Trận đấu ngay từ khi bắt đầu đã không có việc làm nóng người, song phương trực tiếp triển khai thực lực, hung hãn va chạm, hai cỗ đấu khí hùng hồn va vào nhau, tiếng nổ của đấu khí mạnh mẽ vang lên trên không trung, khí lãng tràn ra từng đợt quét ra tứ phía như cuồng phong. Dương mắt nhìn gắt gao vào sàn đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thí sinh có thể vào đến đây quả nhiên đều có bản lĩnh. So với hôm qua, chính thể thực lực cơ hồ đã cao hơn một bậc. Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào trường chiến đấu, bỗng có một bàn tay vỗ vỗ vai hắn, một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghi hoặc quay lại, Tiêu Viêm thấy Lâm Diễm phía sau, thấy vẻ mặt lén lén lút lút của hắn, không khỏi buồn cười nói. Sao rồi, ngươi không chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp mà đến đây làm gì? Hắc hắc, ta muốn tốt cho người thôi, ngươi không phải bốc được số 7 sao? Lâm Diễm đặt mông ngồi bên cạnh, ha ha cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn hắn nghi hoặc. Xem ra ngươi cũng không giấu riêng số của ngươi, vốn đối thủ của ngươi là kẻ bài danh thứ 24, nhưng lại thuộc phe của Liễu Kình, cho nên số cua hắn đã đổi cho Diêu Thịnh. Lâm Diễm buông lỏng tay nói tiếp. Cho nên đối thủ của ngươi đã đổi thành Diêu Thịnh, kiểu này xem ra hắn muốn trong lúc thi đấu dạy dỗ ngươi. Hả? Tiêu Viêm những mày kinh ngạc nói, đổi số không phạm luật sao? Số thứ tự trong vòng 2 đều không công bố ra, phần lớn mọi người dơ quy e u đem số của mình giấu kín, không ai giống ngươi tùy tiện làm lộ số ra. Lâm Diễm bĩu môi, lấy là thăm trong lòng ra. Sơ ra trước mặt Tiêu Viêm cười nói, hay là chúng ta đối chút đi, đối thủ của ta tuy bài danh thứ 19 cũng khá mạnh, nhưng mà so với Diêu Thịnh cũng còn nhẹ nhàng hơn. Nhìn hành động của Lâm Diễm, Tiêu Viêm cảm động, mỉm cười, từ chối nói, đúng lúc ta nhìn thằng đó chướng mắt quá, hắn đã tự mình xông đến, nếu ta mà rút lui không phải bị người ta cười sao? Người có lòng tin thực lực của tên đó, chí ít cũng nằm trong 15 kẻ đứng đầu. Thấy Tiêu Viêm cự tuyệt, Lâm Diễm níu kéo nữa, nhíu mày nói. Tiêu Viêm cười cười vỗ vai Lâm Diễm quay đi, ánh mắt hướng về một phía của đài cao. Nơi đó, khuôn mặt âm hiểm của Diêu Thịnh đúng lúc cũng hướng qua đây. Ánh mắt hắn vừa âm lãnh vừa khiêu khích,